Chương 5. 0231 ta là hữu tâm. Ba nhờ cốc nghệ hiên quái lạ phát hiện mình song bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hắn ngã trên mặt đất lúc, sắc mặt còn có chút ngộng, không biết được đã xảy ra chuyện gì. Càng là căn bản không thấy rõ, đến cùng là người phương nào đối với hắn động thủ. Hắn không thấy rõ ràng, Lạc Dị cùng áo bào đen lão giả trang lão, thì tất cả đều thấy hết sức rõ ràng. Động thủ mực áo nam tử giờ phút này còn đối lấy bo nở hà nở mỉm cười, tựa như nửa điểm đều chưa từng tức giận, chỉ là trong mắt trêu tức ý nhạo báng, có như thực chất tính ánh đao, lang lệ mà đáng sợ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Đào hoa tiên tôn vuốt lên ống tay áo một chút nếp vốn, trên mặt vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, chỉ là ra miệng lời nói, lại có vẻ không phải như vậy hữu hảo. Nếu như nói nhảm nữa, bản tôn liền muốn mạng chó của ngươi nha. Cốc nghệ hiên này mới nhìn rõ ràng, đối tự mình động thủ nam tử trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng, tuổi tác nhìn qua cu nở dê hết sức trẻ tuổi. Người khác chỉ là huy động xuống ống tay áo, liền đem hắn trực tiếp từ trong đội ngũ đánh bay ra ngoài. Cỗ này đánh từ xa người thủ pháp cùng kinh khí, coi như hắn thúc ngựa 18 năm, chỉ sợ cũng là đuổi không kịp. Cốc nghệ hiên cảm thấy một chút nồng đậm tuyệt vọng. Giữa người và người, khác biệt làm sao lại có thế như thế đại đâu. Lâm Trinh Nhi bước lên phía trước bồi cười nói, lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, thật sự là một đợt hiểu lầm. Tỷ Lâm Mâu Nhi dậm chân, nhìn thấy tỷ tỷ đối tiểu mặt than một bộ nịnh nọt sắc mặt, nàng liền không khỏi muốn nói. Cho dù đoàn người mình không phải tiểu mặt than bọn hắn đối thủ, nhưng thua người không thua trận, cũng không thể cứ như vậy chịu thua. A Lâm Mâu Nhi không để ý tới nàng, thẳng tiến lên đối kiểu một mấy người chắp tay, thái tử phi. Gặp nhau chính là hữu duyên, có thế tốt dễ nói chuyện, chúng ta cũng không cần động thủ đúng không? Ta biết ngươi vô tâm, ngươi cũng không phải hữu tâm nhằm vào tiểu sư muội Kiều Mộc lắc đầu, thanh âm băng lạnh lùng đánh gãy nàng, ngươi nói sai, ta đích xác chính là hữu tâm. Đám người, Triệu Nghị quắc mắt nhìn chừng chừng, ôm chặt trong ngực hôn mê bất tỉnh tiểu sư muội, hướng về phía Kiều Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi... Ngươi thế mà đem thế thân phủ chú hạ tại một tên phổ thông tiểu cô nương trên thân nàng mới 15 tuổi a niên kỷ còn như thế tiểu, bình thường liền con kiến cũng không dám dẫm chết một đầu. Ngươi vì sao như vậy đối nàng? Bởi vì tiểu một con ngươi đen nhánh cô quay tích chuyển, ánh mắt rơi vào hôn mê bất tỉnh Mộ Tiêu Tuyết trên thân, ta muốn nàng sống không bằng chết nha. Ám ảnh chi thành đám người, cùng nhau kinh dị trừng thẳng ánh mắt, dùng một loại xem bệnh thái ánh mắt, nhìn chằm chằm tiểu một. Vì sao lại dạng này? Kiều Mộc tại sao phải đối đãi như vậy tiểu sư muội của bọn hắn? Tiểu sư muội chiêu nàng chọc giận nàng cái gì? Dô y sao trên thế giới nào có đen như vậy tâm đen phổi đen bụng nữ tử, thế mà có thế đối bọn hắn như thế thuần khiết vô tội tiểu bạch tiêu đồng dạng tiểu sư muội hạ này tàn nhẫn độc thủ vì cái gì? Ách, Triệu Nghị ôm chặt tiểu sư muội lồng ngực chấn động, bi phẫn đan sen hô ra bốn chữ này. Kiều Mộc ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn, tiếng nói có chút ít ý trào phúng. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy cái gì? Vì cái gì muốn một người trôi qua không trôi chảy, đủ kiểu không như ý, cần gì lý do a? Quá ngây thơ đám người này. Tiêu Mục đầu ngón tay nhoáng một cái, đông dưng 2-3 lần, liền vẽ ra hẽ ra tử phủ. Hư không vẽ bừa Lạc gì ánh mắt đại biến, cả khuôn mặt biểu lộ, đều bởi vì kinh dị mà bà tờ đầu và nở ve ho. Hắn coi là thật không ngờ tới, chính mình chuyến này muốn đối phó nữ tử. Thế mà còn một tay nắm giữ hư không vẽ bừa trở.